Bất hủ kiếm thần, chương 209, 209, cự khuyết xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự khuyết kiếm ở nơi này, tại chân ngươi dưới. Tiểu mơ hồ nháy mắt đen như mực đôi mắt nhỏ trâu. Nãi thanh nãi khí nói ra, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Lúc này mới phát hiện hắn chỗ đặt chân quả thực lộ ra một tia không tầm thường vị đạo. Lâm Dịch vốn là định tìm cái hơi lộ ra trống trải địa phương, trêu cợt một chút tiểu mơ hồ. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, kiếm chi phế tích hầu như khắp nơi đều có đoạn kiếm phế kiếm. Cái này cùng nhau đi tới, chỉ có nơi này vô cùng sạch sẽ trống trải. Hơn nữa Lâm Dịch lần này cẩn thận tỉ mỉ quan sát, phát hiện chung quanh đoạn kiếm phế kiếm mũi kiếm đều chỉ hướng hắn đứng yên phương hướng. Đây cũng không phải là một cái trùng hợp. Lâm Dịch hai tròng mắt rạng rỡ sinh huy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất. Nơi đây quả nhiên rất có trò. Dĩ nhiên là chôn giấu cự khuyết kiếm chỗ. Nhìn cự khuyết kiếm dáng dấp chắc là bị bụi bặm chôn giấu dưới đất. Nếu là không có tiểu mơ hồ chỉ điểm, sợ rằng Lâm Dịch rất khó tìm đến. Đúng vào lúc này, tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch trong lòng xông tới, rơi vào Lâm Dịch đích ven chân. Bốn con tiểu bạch chảo cùng nhau phát lực, dùng sức bào chấm đất mặt. Một mảnh bóng trắng thoáng hiện. Tiểu mơ hồ ra chảo tốc độ nhanh kinh người. Lâm Dịch đều là một hồi hoa mắt. Một lát sau, tiểu mơ hồ liền đem Lâm Dịch bên chân bụi bặm dọn dẹp đi ra. Một thanh cự kiếm hình dáng dần dần hiển lộ ra, bộc phát rõ ràng. Tiểu mơ hồ thanh lý hoàn tất, bộ ngực một hồi phập phồng, có hơi thở hổn hển. Bạch sắc tiểu chảo trên mặt vẫn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Thịt đô đô màu hồng lòng bàn tay trong suốt trong sáng, rất là đáng yêu. Tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch bắp đùi bò lên, lần thứ hai chui được trong ngực của hắn, chỉ lộ cái đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nhẹ huy ống tay áo, đem phía trên kia bụi bặm đều phất đi. Thanh cự kiếm kia cũng chân chính hiển lộ trên đời đang lúc. Cự kiếm thần sắc cùng sách cổ trên bức họa cũng không khác biệt, nhưng nhìn qua càng phong cách cổ xưa đại khí. Cự kiếm lưỡi dài 4 thước có 2, chuôi dài 7 tấc, phổ thông bảo kiếm đa số cũng liền 3 thước dài hơn. Đan điền trong ô sao trường kiếm dài chừng 4 thước, đã coi như là trong kiếm trường kiếm. Chuôi này cự kiếm chuôi kiếm thân kiếm chung vào một chỗ lại có kinh người 5 thước dài. Bình thường bảo kiếm thân kiếm chỉ có 2 ngón tay chiều rộng hoặc 3 ngón chiều rộng. Trước mắt cự kiếm lại kiếm chiều rộng 1 trường, nhìn qua uy vũ khí phách, đúng là danh xứng với thực một thanh cự kiếm. Hầu như có thể tưởng tượng, kiếm này nếu là huy động lên đến, nhất định kiếm khí 4 phía mà hùng hậu, đằng đằng sát khí mà dồi dào. Không cần suy nghĩ nhiều, kiếm này nhất định là cự khuyết kiếm, không thể nghi ngờ. Lâm Dịch ngồi xổm người xuống, thận trọng quan sát đến trước mắt cự khuyết kiếm. Phen này thận trọng điều tra, rồi lại phát hiện rất nhiều dị thường. Cự khuyết kiếm thân kiếm mặt ngoài thô ráp vô cùng, ảm đạm không liên quan. Không giống tầm thường bảo kiếm vậy trơn chuột sáng sủa. Thân kiếm không có có bất kỳ trang sức gì hoa văn điêu khắc, giản đơn mộc mạc. Cùng với nói đây là một thanh tuyệt thế danh kiếm, chẳng nói là một thanh chưa chế tạo thành công kiếm bôi. Nhất khiến Lâm Dịch ngạc nhiên là, cự khuyết kiếm tuy có lưỡi, cũng không phong. Phàm là tuyệt thế bảo kiếm, đều là lấy phong cùng lợi nổi danh. Một kiếm vừa ra, đàn tà lui tránh, phong mang không thể địch nổi. Nhưng cự khuyết kiếm bộ dáng này, phong cùng lợi khác biệt đều không chiếm. Lâm Dịch cau mày nghĩ ngợi nói, trách không được cự khuyết kiếm tại đây kiếm chi phế tích mai táng. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ cũng một thanh phế kiếm. Có thể cùng với hắn phế kiếm có chút bất đồng thôi. Lâm Dịch nghĩ lại một chút. Cũng không đúng, nếu là phế kiếm, như thế nào nổi danh nhóm bát hoang danh kiếm trong. Trong này nhất định có chút ta sở không biết đạo lý. Nhìn gần trong gang tấc Cự Khuyết kiếm, Lâm Dịch trong mắt một mảnh lửa nóng, tim đập rộn lên, có dũng khí khó có thể tin cảm giác. Hơn vạn tên tu sĩ xông vào kiếm mộ vùng đất, cũng là vì tìm kiếm chuôi này Cự Khuyết kiếm. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị hắn tìm được. Cái này không thể không nói là một loại đại cơ duyên. Toàn bộ tìm kiếm trong quá trình đều lộ ra một cổ huyền diệu vị đạo. Lâm Dịch vốn là không có chút nào đầu mối, nhưng biết được chú kiếm sơn trang địa điểm, vốn tưởng rằng thi triển dịch kiếm thuật, định có thể tìm tới Cự Khuyết kiếm, nhưng lại phát hiện có ba khu vực kiếm ý vô phương hàng lâm. Vô hình trung tăng lên tìm kiếm Cự Khuyết kiếm độ khó. Lại thêm Lâm Dịch đi qua trước hai nơi cấm địa, tại huyết sắc cấm địa thiếu chút nữa mất tính mệnh. Điều này làm cho Lâm Dịch nản lòng thoái chí, tạm thời bỏ qua tìm kiếm. Không ngờ trời xui đất khiến, theo kiếm khí phong bạo trong tu luyện xong, rốt cuộc đi tới đệ tam khu vực. Nguyên bản dựa theo phương pháp của hắn tìm kiếm, như biển rộng tìm kim, tuyệt không khả năng tìm được Cự Khuyết kiếm. Ai thành muốn lại gặp tiểu mơ hồ. Phe này tìm kiếm đi qua có chút phức tạp. Nhưng coi như trong chỗ U Minh tự có sắp xếp, cơ duyên hai chữ, huyền diệu khó giải thích. Từ xưa đến nay, không người tham ngộ thấu. Lâm Dịch không chần chờ nữa, xòe bàn tay ra cầm hướng về phía trước mắt Cự Khuyết kiếm. Chuôi kiếm xúc tua thô giáp dị thường, có chút lạnh lẽo. Lâm Dịch hướng về phía trước nhắc tới, lại sững sờ ngay tại chỗ. Ân, cầm bất động. Lâm Dịch nín thở ngưng thần, lần thứ hai ra sức hướng trên nói một chút, Cự Khuyết kiếm không chút sứt mẻ. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Hắn bất diệt kiếm thể tuy rằng vẫn chưa vận dụng khí huyết lực, vậy do mượn thân thể bạo phát, chừng vạn cân lực, làm sao sẽ linh bất động một thanh kiếm. Có chút ý tứ, Lâm Dịch ngược lại nở nụ cười. Cái này Cự Khuyết kiếm đã như vậy trọng, quả thực khác hẳn với cái khác bảo kiếm. Nói vậy đây cũng là hắn đứng hàng bát hoang danh kiếm trọng yếu nguyên do. Lâm Dịch thần thức tản ra, nhìn thấy xung quanh không có những tu sĩ khác, trực tiếp bắn ra lam sắc khí huyết, liền trong cơ thể hải khiếu chi sắc không ngừng, giống như nhấc lên tầng tầng cơn sóng gió động trời. Lâm Dịch hai tay cầm kiếm, giận phát tận trời, áo quần không gió mà lay. Cả người cơ thể bộc phát ra ánh sáng ngọc lam sắc ánh sáng. Khí vụ bốc hơi, hướng về phía trước vận đủ khí lực nhắc tới Cự Khuyết kiếm. A, Lâm Dịch gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể mặt ngoài hiện lên từng cái tráng kiện huyết quản. Cơ thể cầu khỏe mạnh nổi lên, giống như nước thép đổ giống nhau. Bất diệt kiếm thể lực lượng đã phát huy đến cực hạn. Nếu như bất diệt kiếm thể không được, Lâm Dịch không tưởng tượng nổi trúc cơ tu sĩ còn có ai có thể cầm động kiếm này. Cự Khuyết kiếm động, tại Lâm Dịch run rẩy hai tay trong, hướng về phía trước một chút xíu di động. Lâm Dịch cắn chặt răng, nín một mạch, hai mắt trừng trừng, sắc mặt chợt đỏ bừng, ra sức về phía nâng lên kiếm. Cự Khuyết kiếm đang bị Lâm Dịch một chút xíu nói lên, nhưng mũi kiếm một đầu vẫn thùy trên mặt đất, bất động mảy may. Lâm Dịch chỉ là đem chuôi kiếm một đầu xốc lên đến, lại hầu như đã tiêu hao hết thể lực. Xốc lên Cự Khuyết kiếm quả thực so với cùng kim đan tu sĩ đại chiến một trận đều phải cố sức. Lâm Dịch chống Cự Khuyết kiếm, cười khổ một cái. Cự Khuyết kiếm cái này trọng lượng, đừng nói trường kiếm đối địch, mang theo hắn đều là lớn lao gánh vác. Cự Khuyết kiếm là tìm được, nhưng Lâm Dịch lại nghĩ không ra đúng là loại này kết cục. Trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nhưng vào lúc này, toàn bộ kiếm chi phế tích chấn động lên. Phong vân biến sắc, cát bay đá chảy, hình như trời sập địa hãm giống nhau. Lâm Dịch nắm thật chặt Cự Khuyết kiếm, ổn định thân hình, sắc mặt đại biến, không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Lâm Dịch dưới chân không còn, Mặt đất hé một cái phệ nhân khe hở. Bên trong đen kịt băng lãnh. Nhìn không thấy bờ tế. Lâm Dịch một tay cầm lấy cự khuyết kiếm. Thân hình hoàn toàn bị cự khuyết kiếm thiên quân lực kiềm chế. Nhanh chóng rơi xuống dưới. Vân Lâm Dịch phản ứng kịp. Muốn buông tay cất kiếm lúc. Đỉnh đầu khe hở đã chậm rãi hợp lại. Lâm Dịch một lần cuối cùng. Thấy kiếm mộ vùng đất trên bầu trời hiện lên 4 cái đại tự. Cự khuyết xuất thế. Cách chương.